Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, thổ dân cư dân, cách một khoảng cách, thô sơ giản lược quan sát một lát sau, Trầm Luyện không có tiếp tục tới gần thôn xóm, mà là lựa chọn lặng yên không một tiếng động lui ra. Tại không hiểu rõ dị giới thổ dân tình huống dưới, Mạo nhiên cùng bọn hắn tiếp xúc là tồn tại cực đại phong hiểm. Ni Trầm Luyện không biết lực chiến đấu của bọn hắn cấp độ, cùng sử dụng cái gì ngôn ngữ cùng chữ viết. Đồng dạng, những này thổ dân cư dân tại phát hiện Trầm Luyện thời điểm là cảm thấy hắn giống như là gấu trúc, giống như đáng yêu mà nuôi nhốt, vẫn là xem như mỹ thực bày trên bàn ăn. Đây đều là không thể dự báo. Nguyên nhân chính là đây. Để cho ổn thỏa, Trầm Luyện quyết định trước bí mật quan sát bọn hắn một đoạn thời gian. Tại thôn xóm phải hậu phương, có một mảnh cao điểm, cây cối không nhiều, cỏ dại cũng thưa thớt, không cách nào cung cấp hữu hiệu thiên nhiên che lấp, lại là phụ cận duy nhất cao điểm. Đứng tại cao điểm phía trên vừa lúc có thể quan sát thôn xóm. Nhìn một cái không sót gì, Trầm Luyện leo đến cao điểm bên trên, bắt đem thổ trà sát, phát hiện trong đất có rất nhiều hạt cát, nguyên lai là một mảnh cát đất, khó trách thảm thực vật thưa thớt. Lại đưa mắt nhìn quanh, đón lấy, hắn phát hiện cao điểm phía sau có một vũng hồ nước. Nước hồ thanh thanh, ba quang liễm diễm mờ ni, nơi này là không sai quan chắc điểm mờ ni, Trầm Luyện tự định giá một phen về sau. Lúc này dùng gió táp bọ ngựa đao đào cái hố động, thân thể co rụt lại trốn vào đi, chỉ lộ ra nửa cái đầu. Sắc trời dần dần muộn, khói bếp dập tắt, trong thôn làng bỗng nhiên náo nhiệt lên, truyền đến tiếng cười vui. Chỉ thấy có mấy tên phụ nữ bưng mâm lớn nối đuôi nhau mà ra. Trong mâm tràn đầy đồ ăn, bày để lên bàn. Sau đó, các thôn dân, hài tử ngồi vây quanh tại trước bàn ăn cơm, nóng trò chuyện, toàn thôn nhân cùng nhau ăn cơm mà ni. Đây là bọn hắn tập tục, hay là đây là một cái tộc đàn? Trầm Luyện phân tích, nghiêng tai lắng nghe. Đáng tiếc hắn cách có chút xa, nghe không rõ ràng lời của bọn hắn. Đúng lúc này, đại địa chỉ có rung động dưới, chấn cảm kịch liệt, Trầm Luyện bị chấn động đến thân thể cùng một chỗ vừa rơi xuống, ngã lăn quay trong hố. Cái nháy mắt sau, con ngươi của hắn thật sâu hướng vào phía trong thít chặt, chỉ thấy phương xa có cái mơ hồ quái vật khổng lồ đi tới. Cái kia là một sinh vật hình người, đứng thẳng hành tổ, hình thể vô cùng to lớn, vai ngang trời, cao hơn sơn nhạc, bên ngoài thân bao trùm lớp vảy màu tím, bộ mặt trong tầng mây lúc ẩn lúc hiện, chỉ có thể nhìn thấy trên trán có một cái lớn đến kinh người mắt dọc, tóe thả màu đỏ lôi quang, thần uy khiếp người. Sinh vật hình người đi ba bước về sau, liền đi tới thôn xóm phụ cận, tựa hồ phát hiện thôn xóm tồn tại, bộ pháp dừng lại, có chút cúi đầu cúi nhìn phía dưới. Trầm Luyện sớm đã dùng cát đất đem chính mình chôn xuống, chỉ lộ ra một đôi mắt ở bên ngoài. Hắn nhìn thấy kỳ quái một màn, trong thôn làng những người kia ngửa đầu nhìn xem sinh vật hình người, hơi thở mạnh không dám thở. Nhưng trên mặt bọn họ cũng không có bao nhiêu vẻ kinh hoàng. Rất nhanh, sinh vật hình người cấp tốc đi ra. Đại địa dưới chân của nó chấn minh, run rẩy kịch liệt. Đó là cái gì quái vật? Trong truyền thuyết khoa phụ, cũng không gì hơn cái này đi. Trầm Luyện sợ hãi thán phục tuyệt luân. Vừa muốn leo ra, trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến bén nhọn oanh minh. Chấn thiên hám địa, từ trên đường chân trời vọt tới ánh lửa chói mắt. Trầm Luyện ngưng mắt nhìn, không khỏi thần sắc đại biến. Trên bầu trời xuất hiện một đầu to lớn chim bay, lớn đến không thể tưởng tượng nổi. Hai cánh che khuất bầu trời, chiều dài một chút nhìn không thấy bờ, kêu to trận trận, xuyên kim liệt thạch. Thần kỳ hơn là, cự điểu hai cánh thiêu đốt lên hừng hực hỏa diễm, hừng hực liệt diễm, phần thiên trử hải, những nơi đi qua, mặt đất cây cối, thảm cỏ, toàn bộ tùy theo cháy bùng, trong chớp mắt hóa thành tro tàn. Không tốt, nó hướng ta bay tới. Trầm Luyện trong lòng ngạc nhiên, không chút nghĩ ngợi, leo ra cái hố, hướng phía sau hồ nước chạy tới, một đầu đâm vào trong hồ, hướng xuống lặn bơi. Cơ hồ sau đó một khắc, vô cùng to lớn cự điểu lướt qua, nước hồ cuồn cuộn sôi trào lên, nổi lên đại lượng khói trắng bốc lên, giây lát ở giữa, thủy vị giảm xuống một nửa, nửa hồ chi thủy trực tiếp hóa khí, Trầm Luyện nổi lên mặt nước, làn da bỏng màu đỏ bừng. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc để ý giải độc Thái Tuế nói tới nguy hiểm là có ý gì. So hắn tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều. Leo đến trên bờ, thả mắt nhìn đi, đầy đất cháy đen, khói đặc cuồn cuộn, vốn cũng không nhiều thảm thực vật đều hóa thành tro tàn. Một mảnh tận thế giống như quang cảnh. Cái thôn kia rơi cũng hẳn là hóa thành tro bụi. Trầm Luyện thầm thở dài một tiếng. Đi qua, cái này xem xét, hắn không khỏi ngơ ngẩn. Cao dưới mặt đất, cũng là đầy đất khét lẹt. Đại thụ cỏ cây đều là tro tàn. Nhưng duy chỉ có cái thôn kia hoàn hảo vô tồn. Các thôn dân y nguyên ngồi tại trước bàn ăn hưởng dục thơm ngào ngạt đồ ăn. Tốt giống chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Trầm Luyện trong lúc nhất thời ngạc nhiên tới cực điểm. Mani hổ giới thổ dân có chút nghiêu bức a. Ngoặc kép, sau buổi cơm tối, các thôn dân tề tụ tại cửa thôn, quy củ hướng về mãnh hổ tượng đá kính bái, tựa hồ đang làm cái gì thần thánh nghi thức. Nghỉ, đám người tán đi, ai về nhà nấy. Rất nhanh đèn đuốc dập tắt. Đến lúc cuối cùng một chiếc đèn đuốc dập tắt thời điểm, vốn nên lâm vào một mảnh đen kịt, thôn xóm lại như cũ có thể thấy rõ ràng. Con kia mãnh hổ tượng đá choáng tràn ra bạch quang nhàn nhạt, như là một kiện khoác xa bao phủ thôn xóm, xen lẫn thành một tầng lồng ánh sáng bảo vệ. Trầm Luyện nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Ngày kế tiếp, 10 cái thanh tráng niên rời đi thôn xóm, hướng phía sườn núi đỉnh rừng cây mà đi. Trầm Luyện bám theo một đoạn, ước chừng qua một canh giờ, những người này đột nhiên thả nhẹ bước chân, rón rén hướng về phía trước lấn đến gần một gốc đại thụ che trời. Gốc cây có cái đại lỗ thủng, tựa hồ là hang động. Trên đường đi, những người này không nói một lời, ngẫu nhiên lấy tay thế giao lưu, cơ hồ không hề dừng lại chút nào. Hẳn là đã sớm biết nơi này. Trong đó một cái tiểu hỏa tử móc ra một đoạn máu me đầm đìa chân thú, ném tới hang động trước. Những người khác lập tức nín thở, trên thân tóe thả các loại oánh oánh hào quang, ngũ thải ban lan, tùy từng người mà khác nhau. Sau đó, những ánh sáng này toàn bộ ngưng tụ thành nhiều loại vũ khí, đao thương kiếm kích mũi tên các loại, không phải trường hợp cá biệt. Gặp tình hình này, Trầm Luyện biểu lộ thoáng chốc trở nên phá lệ đặc sắc. Ngao, nương theo lấy một tiếng hơi có vẻ non nớt gầm rú. Có một đầu cự hùng từ trong huyệt động bò lên ra, đứng thẳng người lên. Tiếp cận cao 4 mét, màu lông xám đen, trên mặt tràn ngập lười nhác lại hiếu kỳ biểu lộ. Đây chỉ là một đầu gấu con. Gấu con lần theo máu tanh mùi vị, rất nhanh phát hiện đầu kia chân thú, tiến lên trước người tới người lui. Sau đó một chút chảy ra nước bọt, cắn, cơ hồ tại đồng thời, phóng tên, có người hô nhỏ một tiếng. Trầm luyện nghe được nhất thanh nhị sở là đồng dạng ngôn ngữ, cứ việc mang theo một loại đặc biệt phương ngôn, nhưng hắn nghe hiểu được. Cái này quả nhiên là có ý tứ. Trầm luyện hơi híp mắt lại. Ngôn ngữ mang theo nồng đậm địa vực tính, cơ hồ là một cái địa phương một loại ngôn ngữ. Ngôn ngữ truyền bá chủ yếu dựa vào thực dân thủ đoạn, thông qua cưỡng chế giáo dục. Anh ngữ chính là như vậy, trở thành trên địa cầu ứng dụng rộng rãi nhất loại ngôn ngữ. Lượng giới sử dụng cùng một loại ngôn ngữ, khả năng là không, trừ phi, siêu siêu siêu, lập tức, có ba đạo sắc bén lưu quang nổ bắn ra mà ra. Có hai con quang mũi tên bắn tại trên ngực, đâm vào không sâu, một cái khác quang mũi tên bắn vào gấu con trong mắt. Nổ tung một đoàn huyết hoa, gấu con đầu bỗng nhiên ngửa ra sau, ngã xuống đất, hét thảm lên, tiếng kêu điếc tai, mau ra tay, tại gấu cái trở về trước rút lui. Khôi ngô thanh niên uống âm thanh, cầm trong tay hổ vị tiên, linh động như rắn, bại động, giơ lên quấn một cái, quấn chặt lấy gấu con, những người khác cùng nhau tiến lên. Các loại vũ khí toàn bộ đánh giết tới, số cái hô hấp về sau, gấu con đình chỉ dãy giụa, ngã xuống đất mất mạng. Hết chương.